Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 621, đột phá thất bại. Tả Xuân Thu cùng Giang Lâm cứ như vậy khiếp sợ nhìn xem Cổ Mộc. Đồng thời trong lòng đều đang nghĩ, hắn thật chẳng lẽ muốn đột phá tới Võ Hoàng. Mà Cổ Mộc giờ phút này tất cả ý niệm đều tập trung ở tòa kia trên cửa. Càng là một lần lại một lần điên cuồng va chạm, mà theo va chạm số lần gia tăng, kia đứng ở hư không đại môn chỉ là hơi rung nhẹ. Không có chút nào mở ra dấu hiệu, lực lượng không đủ, Cổ Mộc âm thầm gấp, dù sao hắn vừa mới đạt tới võ vương đỉnh phong, hắn thế mạnh phi thường, cái này đều xung kích không ra cánh cửa kia, chẳng phải là nói tấn cấp võ hoàng cảnh giới vô vọng rồi. Không thể từ bỏ, Cổ Mộc sẽ không cứ thế từ bỏ, bởi vì võ hoàng cảnh giới lực hấp dẫn quá lớn, hoàn toàn có thể để hắn như bay nga đồng dạng không chút do dự bổ nhào qua. Thế nhưng là lần lượt va chạm, lại đổi lấy lần lượt thất bại, mà tại ngoại giới, quanh người hắn hiển hiện linh lực ba động cũng theo đó gia tốc nhộn nhạo. Xem ra kẻ này muốn tấn cấp võ hoàng cảnh giới có chút độ khó. Mắt thấy một màn này, với tư cách người từng trải, Tả Xuân Thu nói như thế, dù sao võ hoàng cảnh giới cũng không phải nói đột phá liền có thể đột phá. Cái này không đơn giản muốn khảo nghiệm trong đan điền linh lực cường độ. Cũng tương tự muốn cân nhắc võ giả đối võ đạo lĩnh ngộ. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Cổ Mộc lần này tấn cấp võ vương hậu kỳ, sau đó lại đạt tới võ vương đỉnh phong. Mặc dù kinh thế hãi tục, nhưng Tả Xuân Thu cho rằng Cổ Mộc thiếu khuyết đối với thiên địa không gian lĩnh ngộ. Thời gian tiếp tục trôi qua, khi sắc trời triệt để tối xuống, Cổ Mộc vẫn tại đạo nghĩa không thể chùn bước đụng chạm lấy thức hải xuất hiện cánh cửa kia. Bất quá theo như thế tiêu xài cùng va chạm, hắn liền cảm giác chân nguyên trong cơ thể cường độ đang yếu bớt. Hiển nhiên đã đạt tới cực hạn, thất bại rồi, Cổ Mộc có chút uể oải nghĩ đến. Bất quá cũng chính là như thế phân tâm cùng thất lạc. Kia xuất hiện tại thức hải bên trong to lớn chi môn, đột nhiên bắt đầu làm nhạt, mà khoảng chừng rất ngắn thời gian liền hoàn toàn biến mất vô ảnh. Nhìn thấy cửa đá biến mất, Cổ Mộc thì đình chỉ tất cả chân nguyên, sau đó vô lực thở dài, xem ra cũng không có như chính mình suy nghĩ, đột phá tới võ hoàng cảnh giới, mặc dù có chút thất vọng, nhưng Cổ Mộc rất nhanh khôi phục bình thường, dù sao hiện tại hắn đã đạt tới võ vương đỉnh phong, đồng thời cũng có được thủy chi chân nguyên, mà lại càng làm cho hắn vui mừng chính là kia ngưng tụ ở đan điền bên trong thủy chi chân nguyên. Hắn cường độ đã theo đẳng cấp đề cao mà đạt tới võ vương đỉnh phong cường độ. Mà hỏa mộc chân nguyên cũng là như thế. Bất quá có chút tiếc nuối là tuyệt âm kiếm nguyên vẫn ở vào võ vương trung kỳ cường độ. Hẳn là bởi vì ta là đa nguyên võ giả, thuộc tính cường độ không thống nhất, mới không cách nào đột phá cánh cửa kia, thành tựu võ hoàng cảnh giới. Cổ Mộc như thế suy đoán nói, đa linh võ giả tấn cấp độ khó so võ giả bình thường cao hơn. Bởi vì bọn hắn muốn đem tất cả thuộc tính đều muốn tu luyện đến cùng đẳng cấp tu vi giống nhau tình trạng, nếu không căn bản là không có cách đột phá. Trước kia, Cổ Mộc mỗi lần tấn cấp, cơ thể bên trong tất cả thuộc tính đều đạt tới cùng với tu vi cảnh giới giống nhau tình trạng. Ngày hôm nay đột phá võ hoàng thất bại, đây cũng là nguyên nhân trong đó chỗ. Bất quá chủ yếu hơn vẫn là như Tả Xuân Thu đoán. Thực lực của hắn là đạt tới, nhưng đối với thiên địa không gian lĩnh ngộ còn kém rất nhiều. Nhìn xem Cổ Mộc cơ thể bên trong không đang tỏa ra bàng bạc linh lực, đồng thời cảnh giới của hắn cũng cuối cùng dừng lại tại võ vương đỉnh phong. Tả Xuân Thu lúc này mới kết luận, kẻ này không có đột phá tới võ hoàng. Như thế, lão đầu này cũng coi như thở dài một hơi. Đương nhiên hắn không phải hy vọng Cổ Mộc đột phá không đến võ hoàng, mà là thế này thực sự có chút kinh thiên động địa. Nếu như cái trước thật đột phá, chỉ sợ lão giả này muốn bị Dung gia nội thương tới. Hô, ba loại chân nguyên cùng kiếm nguyên quy về đan điền, Cổ Mộc cuối cùng từ trong nhập định chậm rãi mở ra hai con ngươi, đồng thời phun ra một ngụm chọc khí. Bất quá tại hắn vừa mới mở mắt ra một nháy mắt, võ hoàng cảnh giới Tả Xuân Thu liền bắt được. Tại người này đồng tử trung nhanh chóng hiện lên một vòng xanh sẫm chi sắc. Quả nhiên lĩnh ngộ thủy chi chân nguyên. Nhìn thấy kia xóa hào quang lóe lên một cái rồi biến mất, Tả Xuân Thu cái kia vừa mới bình tĩnh trở lại tâm, lập tức lại bắt đầu cấp tốc nhảy lên. Bởi vì người trẻ tuổi trước mắt này, hiện tại, giờ phút này, hiển nhiên đã có được loại thứ tư chân nguyên. Mặc dù hắn không có đột phá võ hoàng, nhưng bốn loại chân nguyên cùng một thân, dù là sống mấy trăm tuổi võ hoàng cường giả Tả Xuân Thu vẫn còn có chút đứng không vững thân thể. Dù sao suy nghĩ một chút, đây chính là cực kỳ khủng bố sự tình. Thượng Vũ Đại Lục, sợ không người có thể đạt tới kẻ này như thế bốn loại chân nguyên cường hãn tình trạng. Tả Xuân Thu trong lòng thở dài, đối với Cổ Mộc loại này kiêm dung nhiều như vậy thuộc tính, hắn làm ra đánh giá rất cao, chẳng những kinh thiên động địa, chỉ sợ cũng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Mở ra hai con ngươi về sau, Cổ Mộc đứng người lên, không nhìn Tả Xuân Thu cùng Giang Lâm, mà là bỗng nhiên song quyền một nắm, liền cảm giác trong kinh mạch chỗ bộc phát ra lực lượng so với dĩ vãng càng mạnh. Mà loại này mạnh, đồng thời cũng đề cao hắn tự tin. Chỉ nhìn hắn, kinh hồng du long, thi triển, bỗng nhiên biến mất tại. Thật nhanh, Tả Xuân Thu nhìn thấy Cổ Mộc chỉ là thân hình thoát một cái, liền bỗng nhiên biến mất. Tấm kia vừa mới bình tĩnh xuống tới lão sắc mặt lập tức lại cứng ngắc. Loại tốc độ này, nếu là đối mặt võ hoàng sơ kỳ cường giả, coi như không cách nào thắng được. Muốn chạy trốn, chỉ sợ cái sau đều khó mà đuổi kịp. Căn cứ Cổ Mộc vừa rồi tốc độ, Tả Xuân Thu như thế suy đoán nói, mà đúng là như thế nghĩ. Khóe miệng của hắn lại quất, nghĩ thầm. Tiểu tử này mới đạt tới võ vương đỉnh phong, tốc độ giống như cái này nhanh, nếu là tấn cấp võ hoàng, chính mình cái này võ hoàng trung kỳ chỉ sợ cũng đuổi không kịp hắn a. Giang Lâm cảnh giới võ đạo quá thấp, tại Cổ Mộc thi triển kinh hồng du long bộ pháp lúc, chỉ cảm thấy phía trước một trận mơ hồ, sau đó Cổ Mộc liền không hiểu thấu biến mất, xuyên qua tại kết sơn phía trên. Cổ Mộc vẻn vẹn mất một lúc liền tới đến một chỗ cự thạch chân xuống. Đồng thời khoảng cách đoạn sinh tử nhà tranh cũng chừng hơn một dặm xa. Hắn là nghĩ thử một lần mình bây giờ cảnh giới, một quyền có thể bộc phát ra mạnh cỡ nào sức chiến đấu. Mà sở dĩ lựa chọn nơi này, cũng là sợ náo ra động tĩnh quá lớn, sẽ đánh nhiễu đoạn sinh tử. Trước mặt khối này cự thạch, thật giống như một tòa núi nhỏ, mà lại từ kia thạch văn có thể thấy được, loại này tảng đá hẳn là rất cứng rắn. Cổ Mộc bình thở phào nhẹ nhõm, sau đó tay phải nắm tay, cơ thể bên trong thủy mộc hỏa ba loại chân nguyên lập tức bộc phát ra hào quang óng ánh, đồng thời điên cuồng tuôn ra, thuận kinh mạch tràn ngập bên phải quyền bên trong, chỉ thấy dừng ở giữa không trung nắm đấm, tuần tự tản mát ra hồng lục lam ba loại nhan sắc, cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, hình thành ngũ thải ban lan sắc điệu. Siêu, Cổ Mộc hướng về phía trước bước ra một bước, đồng thời kia sớm đã ngưng tụ hoàn tất nắm đấm cũng tức thời hướng về cự thạch đánh tới. Gió mạnh lăng lệ, đồng thời có thể nhìn thấy Cổ Mộc nắm đấm kéo lấy nhàn nhạt lưu quang, liền ngay cả không gian xung quanh cũng xuất hiện vặn vẹo, làm đơn thuần nhục thân tốc độ cùng lực đạo đạt tới cường độ nhất định, thiên địa không gian thì khó có thể chịu đựng, liền sẽ bị hắn lộng hành quấy rối. mà rõ ràng nhất thể hiện chính là vặn vẹo hoặc là xuất hiện gợn sóng. Tại gia trì nhị diễn về sau, Cổ Mộc cánh tay lực bộc phát cùng tốc độ đã đến gần vô hạn võ vương đỉnh phong. Bất quá vẫn là kém một chút, cho nên căn bản là không có cách lộng hành quấy rối không gian. Mà hắn hiện tại một quyền, hiển nhiên đã đạt tới loại tình trạng này, hơn nữa còn chỉ là đơn thuần dùng nắm đấm vung vẩy. Như thế có thể thấy được, hắn tại tấn cấp võ vương đỉnh phong về sau, tốc độ cùng kỳ lực đã siêu việt thiên cương cửu diễn trận nhị diễn gia trì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.